99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 502. Đường Mộng Dĩnh điên, nàng không muốn, nàng mới không cần, nàng kêu khóc nói, ngươi là ca ca a, chúng ta cái này gọi loạn luân. Hắn không lưu tình chút nào đưa nàng đặt tại dưới thân. Tự thể nghiệm nói cho nàng, không phải, không phải, nàng là hắn con dâu nuôi từ bé, nhất định liền hẳn là gả cho hắn. Không phải sao? To lớn tiếng chuông vang lên. Dung Tuyền từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên bừng tỉnh, vừa lau mặt, đã sớm một mảnh ướt át. Điện thoại còn tại đòi mạng vậy vang lên. Nhận, là một cái số xa lạ, thuộc sở hữu địa phương. Khang Thành, cầm lên, hai bên đều không nói gì. Đại khái qua mấy giây, mới truyền đến một đường nhu nhu giọng nữ. Người nghĩ lên án hắn, rõ ràng chính là ngươi đã làm sai trước, là ngươi chọc giận hắn, hắn mới có thể đối ngươi như vậy. Ngươi tại cục cảnh sát. Ân, ngươi để cho cảnh sát nghe điện thoại. Tô Thiên Từ lặng yên một lần, cảm giác Dung Tuyền sẽ hại hắn. Không có động tác, ngươi gọi điện thoại cho ta. Không phải liền là muốn cho ta buông tha hắn sao? Dung Tuyền trầm thấp cười, thanh âm vẫn là câm. Cưới nội gia bảo, cảnh sát không xen vào, ta cũng không lên án hắn, để bọn hắn thả hắn a. Thực, Tô Thiên Từ có chút kinh hỉ, cầm điện thoại đưa cho một công việc nhân viên. Quả nhiên, hắn nhận điện thoại về sau, kỳ quái nhìn Tô Thiên Từ một chút. Dung Hải Nhạc đi ra thời điểm đã là nửa đêm về sáng. Tô Thiên Từ vây được không được, ghé vào Lệ Tư Thừa trong ngực tựa như ngủ không phải ngủ. Đột nhiên dư quang ngắm đến Dung Hải Nhạc đi ra, có chút kinh hỉ. Đi ra, Dung Hải Nhạc trông thấy nàng cái kia một tấm kinh hỉ khuôn mặt nhỏ, một đôi sắc bén trong mắt có đau thương. Thật xin lỗi. Tô Thiên Từ khẽ giật mình, đối với hắn xảy ra bất ngờ xin lỗi cảm giác có chút không hiểu. Là ta hại chết ngươi. Năm đó nếu như không phải ta, ngươi sẽ không luân lạc tới loại kia tao ngộ. Ta cho rằng, thanh âm ngậm hơn mấy phần nghẹn ngào. Dung Hải Nhạc hốc mắt ửng đỏ. Ta cho là nàng lại hung ác, cũng sẽ không đối với một đứa bé động thủ. Nàng lại hận ta, đối với mình hài tử cũng là có tình thương của mẹ. Về sau ta mặc dù biết Anna không phải con gái của ta, nhưng là ta cũng chưa hề vạch trần. Ta sợ nàng thẹn quá hóa giận, đi thẳng một mạch. Tô Thiên Từ nghe được hốc mắt nóng lên, nước mắt lập tức liền trôi xuống dưới. Nếu như lúc trước ta sớm chút phát hiện, sớm chút hỏi nàng, ngươi liền sẽ không thụ nhiều như vậy khổ. Thật xin lỗi. Lệ Tư Thừa ôm lấy nàng, nghe Dung Hải Nhạc sám hối, đáy lòng không khỏi vì bọn họ cảm nhận được bi ai. Hừng đông không lâu, Dung Hải Nhạc liền yêu cầu Tô Thiên Từ đi bệnh viện cùng đi làm giám định. Tô Thiên Từ đáp ứng rồi. Về sau nữa, Tô Thiên Từ một đêm không ngủ, Dung Hải Nhạc phái trước người đến bảo vệ bọn hắn, để cho Tô Thiên Từ nghỉ ngơi một chút về sau. Hai người liền lên trở về Khang Thành máy bay. Xuống máy bay về sau, Lệ Tư Thừa nhận được Dung Hải Nhạc phát tới WeChat, là một tấm hình ảnh. Thân tử giám định là cha con, khả năng là 999.999.999, không hề nghi ngờ. Tô Thiên Từ cùng Dung Hải Nhạc là thân sinh cha con. Tô Thiên Từ nhìn chằm chằm cái kia một tấm hình ảnh sau nửa ngày, tâm tình cực kỳ phức tạp, muốn hay không để Tống Ba Ba biết rõ. Lệ Tư Thừa khẽ vuốt nàng tóc, thấp giọng nói, ngươi cảm thấy tất yếu cho hắn biết sao? Có, nhưng là quá tàn nhẫn, thuận theo tự nhiên đi. Tống Nhạc Phụ đã sớm biết ngươi không phải hắn con gái ruột, cũng đã sớm biết ngươi là Dung Tuyền con gái. Chờ ngày nào hai người bọn họ đụng phải, tự nhiên mà vậy cũng đã biết. Ân, đầu năm mùng 7, Tiểu Dương tài xế còn chưa đi làm. Lệ Tư Thừa mang theo lão bà đi đánh taxi. Mới vừa lên xe không lâu, liền nhận được đến từ Nguyệt Quế điện thoại. Thanh âm vội vàng, tiên sinh, Đường tiểu thư điên. Ba canh, thiếu ba canh. 9 giờ rưỡi trước đó bù đắp Weibo có đổi mới bọn họ kịch trường.